Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 961, chương 963. Cuối cùng một khúc, thứ ba bộ khúc. Nam tử kia nhẹ gật đầu. Không có ở đi xem Bloom. Cũng không phải là hắn xem thường Bloom loại hình. Tương phản, Bloom là hắn hảo hữu. Với lại, cũng là trên cái thế giới này. Không nhiều long kỵ sĩ. Cứ việc, chỉ là không trọn vẹn. Hắc nhân nam tử xoay người nhìn xem vệ tử thanh. Ngữ khí có chút ngưng trọng nói. Tự giới thiệu dưới. Ta là Akihai, Úa Tần thủ lĩnh. Mặc dù Bloom nói ngươi là long kỵ sĩ. Nhưng không nhìn thấy long. Ta là sẽ không tin tưởng. Nếu như ngươi thật là. Như vậy thì đem ngươi long gọi tiến đến. Nếu như không có. Như vậy. Akihai trong ánh mắt thoáng hiện sát khí. Còn chưa nói hết lời nói. Đã không cần nhiều lời. Ai cũng biết là có ý gì. Bloom nghe nói như thế. Mặt bên trên lập tức lưu xuống mồ hôi lạnh. Mình hảo hữu không biết cái này vệ tử thanh kinh khủng. Nhưng là mình là tại quá là rõ ràng. Hắn là thật lo lắng. Cái này vệ tử thanh một khi trở mặt. Như vậy hắn liền. Bất quá Bloom hiển nhiên là muốn nhiều. Không nói hắn cũng không phải loại kia ưa thích chém chém giết giết người. Lại càng không cần phải nói. Cái này Akihai thái độ cũng không sai. Úa Tần thân là quân phản kháng. Mặc kệ lúc nào đều phải bảo đảm 10 phần cảnh giác. Đối với Bloom bọn họ thật là quen thuộc. Thế nhưng là loại này liên quan đến khắp cả Úa Tần. Thậm chí không chút nào khoa trương nói là liên quan đến tại toàn bộ thế giới tồn vong đại sự. Bọn họ làm sao có thể không tìm chứng cứ hạ. Khi tiến vào Úa Tần thời điểm. Si Fei cũng không có tiến đến. Mà là tại bên ngoài thủ hộ lấy. Không phải vệ tử thanh không mang vào đến. Mà là nó cái kia thân hình khổng lồ. Tiến vào cái này Úa Tần. Chỉ sợ sẽ khiến rối loạn. Bây giờ cái này Akihai muốn gặp Si Fei. Tự nhiên mình liền không cần thiết để ý tới cái này chút hậu quả. Còn có. Người lòng tiến đến. Nếu là hắn hướng chúng ta tiến công. Người cái thứ nhất chết. Akihai lại bổ sung. Cái này vừa nói. Bên cạnh Bloom bước chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ xuống. Đây là đang uy hiếp hắn sao? Nghĩ tới đây. Trùng điệp nuốt nước miếng. Muốn mở miệng. Tuy nhiên lại không dám nói. Sợ mình lời nói. Sẽ khiến không tất yếu hậu quả. Vệ tử thanh dương mắt màn nhìn xem Akihai. Lập tức cười cười. Thật, đây coi như là uy hiếp. Nếu như không phải nói. Cái này Akihai là mình nhiệm vụ mấu chốt nhân vật. Tại trên lập trường cùng mình lại là bạn không phải địch. Chỉ sợ mình thật hội nhịn không được làm thịt hắn. Vệ tử thanh, Si Fei, vào đi. Động tác nhỏ chút. Trong lòng cùng Si Fei nói xong. Không đến vài giây đồng hồ. Chỗ động khẩu bỗng nhiên truyền đến nổ vang. Nghe được cái này tiếng vang. Tất cả mọi người ánh mắt vội vàng nhìn lại. Gió lớn thổi ào ào. Lòng khiếu âm thanh truyền đến. Cả sơn động đều chấn động xuống. Tựa như muốn đổ sụp đồng dạng. Lập tức, Si Fei thân ảnh trực tiếp đáp xuống chỗ động khẩu. Ầm ầm, Si Fei vừa tiến đến. Bởi vì to lớn tiếng động. Cửa hang cơ quan bị phát động. Cửa đá chậm rãi hạ xuống. Đem mọi người cầm tù tại bên trong. Vệ tử thanh mặt ngậm hơi cười không nói gì. Akihai bọn người ngẩng đầu. Nhìn xem Si Fei. Thần sắc có chút ngốc trệ. Không biết ai nuốt nước miếng. Mới từ Si Fei cao lớn thân thể chấn nhiếp bên trong phản ứng lại đây. Tốt. Akihai cười to lên. Khắp khuôn mặt là thần sắc kích động. Cái kia vốn là băng lãnh trên mặt, vậy mà chảy xuôi xuống nước mắt. Hơn một nghìn năm, lòng kỵ sĩ rốt cục lại xuất hiện. Bóng tối này, rốt cục muốn nghênh đón tới đón. Akihai lời nói đưa tới trong động tất cả Úa Tần người cộng minh. Trên mặt mỗi người đều là vô cùng kích động. Càng có thậm chí, nhẹ nhõm nước nở mà bắt đầu. Không có ai biết bọn họ đợi bao lâu. Bây giờ thủ hộ lấy truyền thuyết rốt cục xuất hiện. Bọn họ sao có thể không kích động. Bỗng nhiên, Akihai mãnh liệt quỳ xuống. Cái này đột như bắt đầu động tác không chỉ là dọa Bloom nhảy một cái. Thậm chí là ngay cả vệ tử thanh vậy giật nảy mình. Ngươi làm cái gì vậy? Tôn kính Long kỵ sĩ đại nhân. Úa Tần dòng dã đợi hơn 1000 năm. Hôm nay, ngài rốt cục xuất hiện. Từ hôm nay trở đi, ngài chính là Úa Tần lãnh tụ. Chúng ta chính là ngài trung thành nhất bộ hạ. Nghe được A-ki-hai lời nói. Trong động Úa Tần người rốt cục phản ứng lại đây. Đồng thời quỳ xuống. Gặp qua lãnh tụ. Gặp qua lãnh tụ. Gặp qua lãnh tụ. Toàn bộ trong động giờ khắc này. Không ngừng quanh quẩn một câu nói kia. Bloom sắc mặt có chút biến đổi. Nhìn xem vệ tử thanh. Đang nhìn lấy Úa Tần người. Rốt cục vẫn là lựa chọn im miệng. Vệ tử thanh không nghĩ tới này một đám Úa Tần người vậy mà trực tiếp muốn mình khi lãnh tụ. Thật, hắn chưa từng có nghĩ tới muốn làm cái này lãnh tụ. Tới đây, là bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân. Nếu như không phải nhiệm vụ, đạt được Phi Long, mình muốn diệt trừ quốc vương. Tự mình một người liền có thể làm được. Mang theo một nhóm người này, thuần nát liền là vướng víu. Huống chi mình vậy minh bạch. Cái thế giới này lần này đến chính mình là sẽ không tới. Cho nên khi thật cái này lãnh tụ là thật không cần thiết. Lập tức liền muốn cự tuyệt. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Hệ thống thanh âm đột nhiên nhớ tới. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành 3 bộ khúc bộ 2 khúc. Thành công hội sư Úa Tần. Ban thưởng tích điểm 5000. Đinh, 3 bộ khúc bộ 3 khúc kích hoạt. German tử vong đưa tới quốc vương Gabatrix lửa giận. Một ngày sau đó, đem xuất lĩnh đại quân tiêu diệt Úa Tần. Mời chủ ký sinh dẫn đầu Úa Tần chống cự Gabatrix lửa giận. Tích điểm ban thưởng, 5000. Muốn cự tuyệt lời nói lập tức bị nuốt xuống. Bộ hai khúc nhiệm vụ hoàn thành cái này là nằm trong dự liệu sự tình. Thế nhưng là không nghĩ tới là, ở thời điểm này, vậy mà trực tiếp kích hoạt lên bộ ba khúc. Hơn nữa còn là muốn mình xuất lĩnh Úa Tần đại quân chống cự Gabatrix. Đây là làm chính mình ngoài ý muốn. Hệ thống nhiệm vụ xưa nay không hội loạn phát bố. Mặc dù bộ ba khúc đối với mình tới nói rất đơn giản liền có thể hoàn thành. Thế nhưng là đang nhìn đến. Nếu là không có lên làm cái này lãnh tụ. Kinh khủng là không hội hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ tới đây. Vệ tử thanh vậy không đang chần chờ. Khi xuống nhẹ gật đầu, có thể, ta có thể làm cái này lãnh tụ. Bất quá cái này lãnh tụ, cũng chỉ là đối kháng Gabatrix thời điểm mới có hiệu lực. Một khi Gabatrix tử vong, ta liền hội rời đi nơi này. Các ngươi đồng ý không? Cái này, A-ki-hai rõ ràng không nghĩ tới vệ tử thanh vậy mà nói như vậy. Phải biết một khi trừ đi Gabatrix, tốt như vậy không hề nghi ngờ. Cái này quốc vương liền sẽ là hắn. Hiện tại hắn nói như vậy. Chẳng phải là nói không cần khi cái này quốc vương. Bloom ở một bên tâm bỗng nhiên nhấc lên. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm A-ki-hai. Có thể nói hiện tại khẩn trương nhất chính là hắn. Cái này vệ tử thanh là thần bí. Thực lực là cao. Thế nhưng là khi quốc vương. Hắn là thật không yên lòng. Bây giờ chính hắn nhấc lên. Có thể nói là tốt nhất rồi. Trong lòng đang mong đợi, cầu nguyện, hy vọng cái này A-ki-hai có thể đồng ý. Bất quá A-ki-hai lại là trầm mặc lại. Một đám Úa Tần người cũng là hai mặt nhìn nhau mà bắt đầu. Hồi lâu, ngay tại Bloom rốt cục muốn chịu không được muốn nói thẳng có thể thời điểm. A-ki-hai rốt cục nhẹ gật đầu. Có thể, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.